Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 153 bị pháo hôi nhà giàu thiên kim. 1. Yến Cơ ở độ kiếp phi thăng nháy mắt bị mang về hệ thống không gian. Ở nhiệm vụ trong thế giới nàng là vĩnh viễn không có cách nào phi thăng thành công. Điểm này nàng từ lúc bắt đầu sẽ biết. Bởi vậy cũng không có quá lớn phản ứng từ thế giới này trở về lúc sau. Yến Cơ phát hiện ra chính mình cái đuôi lại trường ra tới không ít. Hiện tại thứ 5 cái đuôi đã sắp ngưng thật, xem ra trong cơ thể thương thế đã hảo không ít hay không tiến hành tiếp theo cái nhiệm vụ. 052 thanh âm ở bên tai vang lên, Yến Cơ gật gật đầu, không chút do dự nói, tiếp theo cái chuẩn bị tiến vào. Thỉnh ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. 3, 2, 1. Võng Du diễn đàn gần nhất vẫn luôn bị một cái tin tức bắn cho ta. Click mở diễn đàn nhìn lại tất cả đều là thảo luận kia chuyện thiệp. Xem người hoa cả mắt, sở ca bọn tỉ muội. Các ngươi cảm thấy cái gì chức nghiệp càng tốt chơi một chút? Sở ca cận chiến hảo vẫn là viễn trình hảo. Rằng thật sự, sở ca trò chơi này phong cảnh cốt truyện quá chọc ta. Mỹ không được, ngàn vụ cái này chức nghiệp quá đẹp. Vẫn luôn ở nội trắc võ hiệp võng du sở ca rốt cuộc muốn khai chính thức phục. Đại gia từ nó trailer bắt đầu liền vẫn luôn phi thường chờ mong. Nam người chơi bị trò chơi huyễn khốc chiêu thức còn có các loại trò chơi cơ chế cấp hấp dẫn. Nữ tính người chơi còn lại là bị trong trò chơi xoái khí đẹp đáng yêu nhân vật cùng với duyên dáng. Phong cảnh cấp chinh phục từ trailer ra tới khi trò chơi diễn đàn liền trực tiếp bị sở ca cấp. Bá chiếm mơ siêu sở ca trò chơi này tổng cộng có 8 môn phái. Trong đó có 2 cái môn phái tâm pháp là nãi, mặt khác còn lại là viễn trình hoặc là cận chiến. Mỗi cái môn phái chỉ có 2 cái hình thể, thành nam cùng thành nữ. Yến Cơ tắt đi trò chơi diễn đàn. Thuận tay lại mở ra Weibo sờ đến sở ca official website đi nhìn trailer. Không thể không nói sở ca trò chơi này đích xác tiêu phí không ít tâm tư. Từ trò chơi phong cảnh cốt truyện đến các môn phái bối cảnh kỹ năng đều thập phần chọc nhân. Tâm mơ siêu sở ca chính thức khai phục thời gian là ở 7 nguyệt 10 hào giữa trưa 12. Không không, mà hiện tại đã là 7 tháng số 9. Cũng là nói rõ thiên đó là sở ca khai phục ngày đầu tiên, Yến Cơ đem các môn phái kỹ năng toàn. Bộ đều cân nhắc một lần, sau đó mới tắt đi giao diện, nàng nhiệm vụ lần này rất đơn giản. Ở Yến Cơ xem ra hoàn thành nhiệm vụ này giống như là quá mọi nhà giống nhau đơn giản, nguyên chủ là. Cái nhà giàu thiên kim, nguyên thân cha mẹ lúc tuổi già đến nữ đem nàng xem so bảo bối còn muốn bảo bối. Quả thực chính là phủng ở trong tay sợ quăng ngã ngậm ở trong miệng sợ tan. Loại này sủng nịch thái độ trực tiếp đem nguyên chủ dưỡng thành một cái nuông chiều tính. Tình nguyên chủ trong nhà là địa ốc công ty. Phía trên còn có cái muội khống ca ca. Nàng tốt nghiệp lúc sau cũng không có tìm công tác. Không phải đãi ở nhà chính là đi ra ngoài cùng tiểu tỷ muội đi dạo phố xem điện ảnh. Nhật tử tiêu sái lại hảo chơi. Nàng cha mẹ ca ca cũng mừng rỡ như thế, rốt cuộc bọn họ cũng không yên tâm làm nguyên thân đi ra. Ngoài tìm công tác, liền làm nàng tiến công ty tùy tiện quải cái chức vị ý tưởng đều không có. Nghĩ dù sao trong nhà có tiền, nguyên thân tưởng như thế nào ngoạn nhi đều thành tại như vậy tự do nhàn rỗi thời gian. Nguyên thân trong lúc vô ý liền phát hiện sở ca trò chơi này. Nàng phía trước chỉ chơi qua một ít đổi trang trừ tạp trò chơi nhỏ. Nhìn đến sở ca nháy mắt kinh vi thiên nhân, mà Lưu Nhi download trò chơi đi ngoạn nhi, làm một cái ái mỹ tiểu cô nương. Nguyên thân kỳ thật đối với những cái đó đánh đánh giết giết cũng hoặc là phó bản gì không có gì. Hứng thú, nàng duy nhất yêu thích chính là đem chính mình nữ nhi trang điểm mỹ mỹ. Sau đó đi phong cảnh đẹp địa phương điên cuồng chụp hình tự chụp nhật tử liền như vậy bình đạm quá. Khứ, nguyên thân cũng tại đây loại mua vỗ vỗ chụp dưới tình huống thuận lợi tới rồi mãn cấp. Mãn cấp, là nguyên chủ thống khổ bắt đầu, sở ca trò chơi này ở người chơi không mãn cấp phía trước đều sẽ. cho bảo hộ, mãn cấp sau bảo hộ không có. Lại một ít chiến tranh bản đồ liền rất dễ dàng bị người đánh chết. Nguyên thân ở chụp hình trên đường đã chết lại chết. Nuông chiều tính tình đi lên liền nghĩ phải hảo hảo luyện nãi thủ pháp. Đánh không lại tốt xấu có thể tự bảo vệ mình không phải. Nếu là đánh không chết còn có thể ghê tởm đến đối phương, cứ như vậy. Nguyên thân ở thầy trò giao diện thượng đã bài cái đồng môn phái muội tử vi sư. Vốn dĩ khi hướng về phía học thủ pháp đi, nhưng mà đối phương đem nàng kéo vào một cái bang hội. Làm nàng hơn nữa bang hội đàn lúc sau liền ở không có lý quá nàng. Nguyên thân có chút buồn bực, bất quá cái này bang hội người rất nhiều. Nam người chơi là nữ tính người chơi gấp hai nhiều. Nguyên chủ đi vào liền đã chịu nhiệt liệt hoan nghênh. Trò chơi danh sách bạn tốt dần dần nhiều lên. Còn có người sẽ hảo tâm mang theo nàng đi luận bàn hạ bồn. Thực mau nguyên chủ liền trầm mê ở trò chơi vô cùng lạc thú bên trong, cũng đúng lúc này. Nguyên thân nhận thức đến bang hội bang chủ Nam Hạc, một cái nam thần âm lại hào lại ôn nhu nam nhân, nguyên thân là ở chiến đấu bản đồ gặp được Nam Hạc. Lúc đó nàng trầm mê ở nãy người vui sướng chung vô pháp tự kềm chế. Đột nhiên nhìn đến một cái treo bang hội danh hiệu tàn huyết người chơi. Vì thế thuận tay đem hắn cấp nãi lên, Nam Hạc bị người đuổi theo chém. Hoàn toàn là dựa vào chính mình xuất sắc kỹ thuật thao tác mới từ 5-6 cá nhân vây ẩu chung chạy. Ra tới, mắt thấy bọn họ theo đuổi không bỏ. Nam Hạc nghĩ chính mình lần này phỏng chừng sống không được. Không nghĩ tới dây tiếp theo huyết điều liền đầy, hắn tầm mắt chuyển qua nguyên chủ trên người. Phát hiện là bản thân bang hội người, liền nắm trường kiếm lại hướng trở về đám người giữa đi. Ỷ vào chính mình có vũ em đem đám kia đuổi theo hắn chém người cấp giết cái hoa rơi nước chảy, dưới. Tình huống như vậy, nguyên chủ cùng Nam Hạc nhận thức vừa mới bắt đầu nguyên chủ cũng không có cái gì cảm giác. Chỉ đem Nam Hạc trở thành bình thường bạn tốt đối đãi. Hai người ngày thường không có việc gì liền cùng nhau làm hàng ngày luận bàn hoặc là đi đấu trường. Đánh bài vị, dần dần, nguyên chủ liền đối Nam Hạc thượng tâm. Nàng vốn chính là cái tùy tiện tính tình. Coi trọng Nam Hạc cũng không ngượng ngùng cất giấu. Trực tiếp lấp kín người đi thổ lộ, nguyên thân vốn tưởng rằng Nam Hạc sẽ đồng ý. Ai biết Nam Hạc trầm mặc sau một lát liền cự tuyệt. Hơn nữa nói cho nguyên chủ hắn có yêu thích người. Nguyên chủ biết sau cũng không bắt buộc. Thập phần tự giác cùng Nam Hạc chặt đứt quan hệ, nhưng mà không biết Nam Hạc là nghĩ như thế nào. Từ đó về sau hắn tìm nguyên chủ thời gian còn càng nhiều một ít. Nguyên chủ dù sao cũng là thích Nam Hạc. Bởi vậy đối với hắn kỳ hảo căn bản không có biện pháp cự tuyệt dù sao Nam Hạc chỉ là có yêu thích. Người, còn không có bạn gái. Nói không chừng nàng có thể có cơ hội đâu đúng hay không? Nguyên chủ tưởng rất tốt đẹp nhưng mà lại một ngày nào đó. Bang hội đột nhiên tới cái tân nhân muội tử kêu Bắc Diều. Nàng tên cùng Nam Hạc có điểm tương tự, vừa tiến đến liền đã chịu mọi người đùa giỡn. Nói nàng có phải hay không cùng Nam Hạc có cái gì quan hệ, không nghĩ tới đối phương thế nhưng thừa. Nhận, nói cho đại gia chính mình là Nam Hạc bạn gái. Hy vọng đại gia có thể chiếu cố nhiều hơn, bang hội người nháy mắt liền trầm mặc xuống dưới. Này đoạn lời nói cũng bị nguyên chủ cấp thấy được, nàng ghé vào trên giường khóc lớn một hồi. Sau đó đơn phương đem Nam Hạc bạn tốt cắt bỏ, vốn tưởng rằng sự tình sẽ như vậy bình tĩnh quá khứ. Ai biết có một ngày Nam Hạc lại tìm tới nguyên chủ nói một đống ái muội vô cùng nói. Nguyên chủ không phản ứng. Kết quả ngày hôm sau sở ca trò chơi diễn đàn liền xuất hiện thứ nhất thiệp. Chỉ tên nói họ nói nguyên chủ không biết xấu hổ cư nhiên thông đồng người khác bạn trai, thiệp nói. Có lý có theo. Còn có chụp hình làm chứng, nguyên chủ biết sau có trong nháy mắt mộng bức. Nàng đi thiệp giải thích, chẳng những không ai tin còn bị người phun làm là bạch liên hoa trà xanh kỹ nữ. Dùng từ thập phần khó nghe ác độc, nguyên chủ là cái bị bảo hộ thực tốt tiểu cô nương. Nơi nào gặp qua loại này trường hợp, khó chịu ở nhà khóc hơn một tuần, cuối cùng tháo dỡ trò chơi, nhưng mà chuyện này không biết sao bị nhận thức nguyên chủ người đã biết. Vì thế lóa mắt nổi lên bốn phía, mọi người đều cảm thấy nguyên chủ là cá nhân phẩm không hảo chuyên môn đoạt người khác bạn trai. Bạch Liên trà xanh, nguyên chủ dưới tình huống như vậy càng thêm trầm mặc xuống dưới. Trùng hợp kia đoạn thời gian cha mẹ cùng ca ca đều ở vội một cái đại hạng mục. Không có người phát hiện nàng khác thường, chờ phát hiện khi nguyên chủ đã có thực nghiêm trọng bệnh trầm cảm. Cha mẹ mang nàng đi xem bác sĩ tâm lý uống thuốc đều không có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu thật lâu. Lúc sau nguyên chủ đã chịu sở ca trò chơi bạn tốt tin tức. Đối phương đem sở hữu sự tình đều nói cho nguyên chủ. Kỳ thật Bắc Diều cùng Nam Hạc ở hiện thực là một đôi thanh mai trúc mã, Nam Hạc thích Bắc Diều. Nhưng mà Bắc Diều lại cảm thấy chính mình thẳng đem Nam Hạc đương ca ca còn giao cái bạn trai. Dưới loại tình huống này Nam Hạc tự nhiên là thập phần thương tâm. Vừa lúc hắn ở trong trò chơi nhận thức đến nguyên chủ, dần dần Nam Hạc đối nguyên chủ có chút để bụng. Bắc Diều biết sau trong lòng thực không thoải mái. Hai người quan hệ hàng tới rồi băng điểm. Ở có một lần uống say sau Bắc Diều ôm Nam Hạc gào khóc. Nói chính mình thích hắn, mà ngày đó vừa lúc cũng là nguyên chủ hướng Nam Hạc thổ lộ ngày đó, Bắc Diều cùng Nam Hạc ở bên nhau, nhưng là nàng không yên tâm. Vì thế cũng download trò chơi cao điệu thuyết minh chính mình vị trí. Nguyên chủ xóa Nam Hạc bạn tốt. Nhưng mà Bắc Diều nghĩ như thế nào đều cảm thấy trong lòng không thoải mái. Liền suy nghĩ cái biện pháp tính toán làm xú nguyên chủ thanh danh. Cho nên mới sẽ có cái kia thiệp, sở hữu mới có những cái đó lịch sử trò chuyện, Nam Hạc vẫn luôn đều biết, nhưng là hắn lựa chọn trầm mặc sự thật này đối nguyên chủ tới nói không khác sét đánh giữa trời. Quang, nàng mới vừa có khởi sắc bệnh trầm cảm lại chuyển biến xấu. Ở 28 tuổi sinh nhật ngày đó vĩnh viễn nhắm hai mắt lại, cha mẹ người đầu bạc tiễn kẻ đầu. Xanh, trong lúc nhất thời bi thương không thôi, mà đầu sỏ gây tội Bắc Diều cùng Nam Hạc lại hạnh phúc sinh. Hoạt ở cùng nhau, nhiệm vụ chủ tuyến, thay đổi vận mệnh, nhiệm vụ chi nhánh, trả thù Bắc Diều Nam Hạc, hảo hảo hiếu thuận cha mẹ cùng ca ca, Yến Cơ bưng lên máy tính bên ly nước nhấp một ngụ mơ siêu tiểu thư. Cơm chiều đã hảo, bảo mẫu thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Yến Cơ lên tiếng, buông trong tay ly nước đi chân trần đạp lên lông dê thảm thượng. Nàng mở cửa mặc vào cửa phóng phấn thỏ dép lê, không chút hoang mang đi xuống thang lầu, theo thang lầu đi xuống lầu. Trước bàn cơm đã ngồi ba đạo thân ảnh, Yến Cơ ngước mắt nhìn lại. Ánh mắt ở Yến phụ Yến mẫu cùng với mặt khác một vị anh tuấn thanh niên trên người đảo qua, ba mẹ. Ca ca ai, bảo bối mau tới ăn cơm mơ siêu, Yến phụ Yến mẫu đã hơn 60 tuổi. Bọn họ ở 40 tuổi thời điểm sinh hạ Yến Cơ. Vạn năm đến nữ tự nhiên bảo bối không được, bất quá bọn họ khi đó còn rất bận, Yến Cơ khi còn nhỏ là bị đại ca mang theo, đại ca cũng là cái muội khống. Mang sọ Yến phụ Yến mẫu còn muốn kiểu khí, Yến Cơ ở trên vị trí của mình ngồi xuống. Cầm lấy chiếc đũa ở trên bàn nhìn nhìn, ca ta muốn ăn ngươi trước mặt cái kia. Yến Cận liếc Yến Cơ liếc mắt một cái, duỗi tay cấp Yến Cơ gắp một đống lớn thịt bỏ vào nàng trong chén. Ngoài miệng lại nói, không giảm phí, không giảm, vẫn là ăn quan trọng. Yến Cơ cười tủm tỉm nói. Một đôi mắt hạnh cong cong, nàng đồng tử ngăm đen. Một đôi mắt nhìn qua sạch sẽ trong suốt tràn ngập linh khí, Yến Cận lúc này mới lộ ra một nụ cười. Tới, này bữa cơm ăn hòa thuận vui vẻ, Yến Cơ cơm nước xong lúc sau liền trở về phòng, đi dạo một lát diễn đàn cùng Weibo lúc sau liền tẩy tẩy ngủ. Ngày kế, giữa trưa 11:50, Yến Cơ ăn cơm xong sau liền trở về phòng. Canh giữ ở máy tính bên chờ đợi trò chơi khai phục. Cùng nàng giống nhau người chơi có rất nhiều, 12:00 sở ca chính thức khai phục Yến Cơ tuyển nguyên chủ phía trước khu phục. Nhân vật cũng là nguyên chủ chọn Ngàn Vũ. Đây là cái vũ em chức nghiệp, đơn thêm rất lợi hại. Đàn nãi muốn hơi kém cỏi cùng một cái khác nãi chức nghiệp, đặt tên cũng không phí nhiều ít tâm tư. Yến Cơ tùy tay nổi lên cái cửu vĩ liền tiến vào trò chơi giữa. Theo mở màn cốt truyện động họa hiện lên, Yến Cơ xuất hiện ở Tân Thủ Thôn. nàng đi theo nhiệm vụ bắt đầu thăng cấp, không trong chốc lát tân thủ thôn người liền dần dần nhiều lên. Nhiều đến làm nhiệm vụ đều yêu cầu xếp hàng, rốt cuộc nhiệm vụ yêu cầu đồ vật xa xa không có người chơi nhiều, Yến Cơ bằng vào kinh người phản ứng cùng tốc độ tay đoạt ở những người khác trước mặt cầm đi nhiệm vụ phẩm, nhìn phụ cận hùng hùng hổ hổ chữ trắng. Yến Cơ nhịn không được cong cong khóe miệng, ra tân thủ thôn nên đi môn phái đưa tin. Yến Cơ nhìn trên người ăn mặc đủ mọi màu sắc nhiệm vụ trang trầm mặc một lát. Sau đó yên lặng mở ra thương thành hệ thống. Thực mau đã bị thương thành đủ loại trang phục kiểu tóc cấp xem hoa đôi mắt tiêu tiền dục vọng ngo. Ngoe dục dịch, Yến Cơ duỗi tay đè đè ngón tay. Mở ra nạp phí giao diện tùy tay sung mấy ngàn đi vào. Mua một bộ trắng thuần sắc váy áo phối hợp thượng thương thành một cái tóc đen. Nháy mắt liền từ thôn cô biến thành nữ thần, vì thế ở một đám ăn mặc nhiệm vụ trang người chơi. Yến Cơ trang vẫn phá lệ lóa mắt, đơn giản tới nói dùng một cái từ hình dung đó chính là hạc trong bầy gà. Toàn thân đều tản ra hào hơi thở, phụ cận bàn tay trắng bắt cầm. Ngoạ tào, vừa mới khai phục liền tiêu tiền mua trang phục. Hào chính là hào. Mềm giọng nha, sách, một kiện trang phục cùng tóc đen thêm lên cũng liền 300 nhiều 400 mà thôi. Cũng không quý sao, ta cũng đi lấy lòng, một Diệp Tiểu Phàm, phú bà ôm ta một cái. Vấn tâm, nữ nhân chính là thích loại này hoa hòe loè loẹt đồ vật. Cách phách ra thiết cẩu, không phải a, ta một cái hán tử cũng thích. Lại nói tiếp này tiên nhạc môn phái thành nam là thật sự tiên khí phiêu phiêu. Yến Cơ không để ý phụ cận người chơi nói chuyện phiếm. Nàng một lòng nhào vào thăng cấp thượng, hoa nửa giờ làm xong môn phái nhiệm vụ lúc sau đã 30 cấp. Muốn đổi cái bản đồ làm nhiệm vụ mới được, nàng thay đổi bản đồ. Tiếp cái sát quái nhiệm vụ, Yến Cơ cầm trong tay màu trắng cây quạt chuẩn bị đi đánh quái. Nàng chiều quái ném cái kỹ năng, trừ 19 điểm huyết trừ 12 điểm huyết 11 giờ huyết cái này quái có 1000. Nhiều lấy máu, dựa theo nàng như vậy thương tổn muốn bao lâu mới có thể đem cái này quái cấp đánh chết. Yến Cơ tưởng có chút xuất thần, đột nhiên nghe được bên tai truyền đến một trận giọng nữ thét chói tai, a. Nàng lấy lại tinh thần vừa thấy, chính mình nhân vật bị quái hai bàn tay cấp chụp đã chết. Đáng thương hề hề nằm trên mặt đất Yến Cơ, ngoà kép, cũng đúng lúc này, một người ăn mặc môn phái trang thành nam tay cầm trường kiếm dừng ở Yến Cơ thi thể thượng. Đạp lên nàng nhân vật đầu hai ba hạ liền giải quyết rớt cái này tiểu quái Yến Cơ. Ngoà kép, phụ cận cửu vĩ, uy, cái này quái là của ta, đối phương lại như là không thấy được giống nhau. Đánh chết quái lúc sau liền đại khinh công rời đi. Yến Cơ hận đến ngứa răng, nhìn mắt đối phương ID, đọc trước, hết chương.